là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, trái tim của ngươi nắm trong tay ta. Canh thứ tư, cao đơ khí thế, hoàn toàn bị Quảng Hàn cung chi chủ từng cái mạch tuyết tình chế chủ. Thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong, lại là để mạch tuyết tình làm cho một điểm tính tình không có. Cũng chỉ có thể để Cảnh Viêm, từ Lý Dạ Huyền trên thân, tìm về mặt mũi, kết quả có thể nghĩ, chỉ cần Cảnh Viêm đem cao đơ ngược càng thảm, cao đơ liền càng vui vẻ, mà Cảnh Viêm đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều. Bất quá muốn ngược Lý Dạ Huyền, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Đi, chúng ta bên trên sân quyết đấu. Ha ha, chả lẽ lại sợ ngươi? Bên trên sân quyết đấu liền lên sân quyết đấu. Lư Khai Sơn các loại Lam Xương hội người, cùng Cảnh Viêm người đứng phía sau, kém chút làm từng cái dựng râu trừng mắt. Lý Dạ Huyền cùng Cảnh Viêm liếc nhau một cái, hai người con mắt dưới đáy mơ hồ giống như va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Khí thế không ai nhường ai, ai cũng không sợ ai, ai cũng không chịu thua. Lý Dạ Huyền, hừ, đợi chút nữa liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là khóc giống rơi lệ. Cảnh Viêm tiếp tục dùng hung tợn ngữ khí nói, ô, ta chờ mong, nhưng là ta cảm thấy, ngươi chỉ sợ không có cơ hội kia. Lý Dạ Huyền lắc đầu, nhếch miệng lên, cười nhạt nói, bởi vì ngươi ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Lý Dạ Huyền đáy mắt hiện lên một đạo sát ý. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trên 15, Final Destination app người sử dụng ở giữa, là không thể tự mình vật lộn chém giết. Cho dù là xếp hạng thứ 2 Arthur, vẫn là xếp hạng thứ 5 Mạch Tuyết Tình, cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn các loại, bọn hắn cũng không thể tại chiếc tử thần du thuyền vô cớ giết chết cái khác người sử dụng, dù là đối phương nhỏ yếu đến đâu. Đây cũng là một loại chiếc tử thần du thuyền trong minh minh lực lượng, đối người mới người sử dụng bảo hộ đi. Nhưng nếu như là hợp pháp quá trình, tỉ như đi sân quyết đấu, tại sân quyết đấu bên trên, người sử dụng cùng người sử dụng ở giữa là có thể phân sinh tử. Chỉ sợ không chỉ có là Lý Dạ Huyền muốn giết chết Cảnh Viêm, Cảnh Viêm chỉ sợ cũng là ôm giết chết Lý Dạ Huyền, thậm chí dự định trước ức hiếp, nhục nhã Lý Dạ Huyền một trận, lại giết chết hắn. Đối với cái này, Lý Dạ Huyền đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Sân quyết đấu bên trên, một tử thần người hầu đứng tại sân quyết đấu biên giới, mặt khác một đám mênh mông dòng người xông lên thính phòng vị, nhào nhào đoạt cái vị trí tốt ngồi xuống. Đương nhiên, thính phòng tốt nhất hai cái vị trí, từ khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ cùng Quảng Hàn cung chủ nhân Mạch Tuyết Tình ngồi xuống. Mạch cung chủ, người cảm thấy hai người bọn họ đến cùng ai sẽ thắng đâu? Khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn cao đơ cười hỏi. Mạch Tuyết Tình đạm mạc lườm cao đơ một chút, không mang theo một tia khói lửa nhân gian đáp, Lý Dạ Huyền. Nói ra Lý Dạ Huyền danh tự, Mạch Tuyết Tình không có nửa điểm ba động, phảng phất tuyệt không vì Lý Dạ Huyền lo lắng. Giống như nói Lý Dạ Huyền sẽ thắng là một cái cố định sự thật mà thôi. Ồ, ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta muốn hay không đánh cược một phen? Cao Đơ cười hỏi. Cược? Mạch Tuyết Tình liếc Cao Đơ, tuyệt mỹ mặt má lúm đồng tiền bên trên hiện lên một tia yếu ớt, nhàn nhạt nhưng rõ ràng là thần sắc khinh thường, nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia cùng ta đánh cược sao? Ngươi? Cao Đơ nghe vậy, khóe miệng một cái run rẩy, cái trán có từng cây nổi gân xanh, áo giáp hạ thủ trường, nhịn không được chăm chú nắm. Nếu không phải căn bản không phải nữ nhân trước mắt này đối thủ, Cao Đơ chỉ sợ đã hướng Mạch Tuyết Tình hạ chiến thư. Cao Đơ cắn răng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. A, Cao Đơ, làm sao gặp ngươi hiện tại lập tức trở nên khiêm tốn không ít đâu. Nguyên lai ngươi cái này kỵ sĩ bàn tròn bát đại mỹ đức một trong khiêm tốn. Thật chỉ là như là Lý Dạ Huyền nói, là lần yếu sợ mạnh sao? Mạch Tuyết Tình giống như cổ linh tinh quái, khẽ ồ lên một tiếng, chế nhạo Cao Đơ nói. Cao Đơ đầu tiên là hơi sững sờ, hắn phảng phất nhìn thấy vạn năm không cười Nguyệt Thần Hằng Nga. Sau đó đột nhiên nghịch ngợm nở nụ cười, nhưng là chợt, Cao Đơ đáy lòng có cỗ vô tận lửa giận đang thiêu đốt. Hắn đây là bị Mạch Tuyết Tình các loại châm chọc khiêu khích a. Đơn giản muốn chọc giận nổ. Như vậy đi, ta nhìn ngươi nghĩ như vậy cược, mà lại đối Cảnh Viêm rất có lòng tin bộ dáng. Vậy chúng ta cược một kiện cấp C bảo cụ thế nào? Cấp C bảo cụ? Cao Đơ nghe vậy, lập tức kinh hãi, nhịp tim kém chút lọt mấy nhịp. Phải biết, thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn Cao Đơ chính hắn, dùng đến bảo cụ khiêm tốn đại kiếm, cũng bất quá là cấp C bảo cụ. Bởi vậy có thể thấy được, cấp C bảo cụ chân quý cùng đắt đỏ, Mạch Tuyết Tình mới mở miệng chính là cấp C bảo cụ. Hoàn toàn có thể được xưng là đánh cược, bởi vì cần đại lượng điểm khoán đến hối đoái. Cho dù là bát đại kỵ sĩ bàn tròn một trong khiêm tốn kỵ sĩ Cao Đơ, cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nếu như thua, nhưng chính là một kiện cấp C bảo cụ, bạch bạch đưa ra ngoài a. Thế nào, chẳng lẽ không dám sao? Mạch Tuyết Tình cười một tiếng, bị mỹ nữ chê giễu, loại thứ này khó nhịn nhất chịu. Có gì không dám, ta là lo lắng Lý Dạ Huyền thua quá thảm, đem Mạch công chủ tân tân khổ khổ tích lũy đến điểm khoán mua cấp C bảo cụ, cho lập tức bị mất rơi mất. Cao Đơ lập tức nộ khí bay vọt, cắn răng làm bộ hào sảng đáp ứng hạ Mạch Tuyết Tình đổ ước. Một kiện cấp C bảo cụ. Cao Đơ chăm chú nhìn sân quyết đấu, đáy lòng âm thầm nói, Cảnh Viêm, ngươi nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Một cái đệ tam giai cấp 3 đoạn, muốn diệt đệ tam giai cấp 1 đoạn, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là vì sao Mạch Tuyết Tình đối Lý Dạ Huyền vậy mà như thế tin tưởng đâu? Là bởi vì mộc, linh xương quan hệ sao? Cao Đơ đại mã kim đao ngồi tại vị trí trước, một đôi mắt tại cực tốc lóe ra quang mang, phân tích trước sau quan hệ. Hẳn là mộc linh xương đem cái gì bảo cụ cho mượn Lý Dạ Huyền, để hắn tốt có cái bảo đảm 240 mệnh thủ đoạn sao? Cao Đơ trước trước sau sau phân tích một chút, thế nhưng là bất kể như thế nào, quyết đấu đã bắt đầu, mà lại Cao Đơ không tin, đệ tam giai cấp 3 đoạn, thật sẽ thua bởi đệ tam giai cấp 1 đoạn, cho dù Mạch Tuyết Tình ngươi thật cho Lý Dạ Huyền bảo cụ lại như thế nào. Chẳng lẽ ta liền không có cấp Cảnh Viêm bảo cụ sao? Ha ha ha ha, Cao Đơ dưới đáy lòng cười to một tiếng. Nhìn về phía sân quyết đấu, giữa sân, ta thật muốn nhanh lên xé nát ngươi a. Cảnh Viêm hướng về phía Lý Dạ Huyền không ngừng nhe răng cười. Thù mới hận cũ cộng lại, để Cảnh Dương hận không thể đem Lý Dạ Huyền dẫm tại dưới chân cuồng loạn. Lý Dạ Huyền cười không nói, ngược lại thần sắc lạnh nhạt, khí định thần nhàn hỏi tử thần người hầu, còn không có tốt sao? Tốt. Đã đến giờ, mời hai vị tiến hành quyết đấu đi. Sân quyết đấu bên trên, sinh tử chớ luận, tử thần người hầu tuyên bố quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt. Hắn lập tức cách xa sân quyết đấu. Bắt đầu đi, Lý Dạ Huyền, ta muốn đem ngươi đốt thành. Cảnh Viêm miệng lớn một tiếng, hai tay giang ra, từ lòng bàn tay phun ra hai đoàn gấu liệt hỏa diễm. Thế nhưng là sau một khắc, Cảnh Viêm ngay cả lời đều không nói gì. Cặp mắt của hắn bỗng dưng trợn tròn, không dám tin cúi đầu, nhìn xem lồng ngực của mình.